Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439. Chương 439. Lão tổ xác chết vùng dậy. Mưa to như chút nước, rầm rầm rung động, sắc trời rất nhanh hướng muộn. Thành nội một mảnh đen kịt. Trong đêm thành phố cũng đã biến mất. Yên lặng trong khách sạn, bốn cái người mặc áo tơi, mang theo mũ rộng vành bóng người, nhấc lên một ngụm đen nhánh đại quan tài, bỗng nhiên từ khách sạn đi cửa sau ra, bước chân gấp rút, hướng về nơi xa bước đi. Tại bốn người này sau lưng, còn bí mật theo đuôi hai người, thân thể một cái hóa thành mưa bụi, một cái hóa thành khói xanh, đều là Tề Vân phái ra, âm thầm bảo hộ chỗ đi. Trừ cái đó ra, Tề Vân bản thân từ lâu rời khách sạn, xuất hiện ở Lục Vương phủ đệ cách đó không xa một cái tửu quán bên trong. Hắn tại lầu hai vị trí cạnh cửa sổ, lẳng lặng uống rượu, lực lượng thần thức sớm đã dọc theo đi, chăm chú giám thị đen nhánh đại quan tài cùng Lục Vương phủ đệ. Nơi đây, khoảng cách Lục Vương phủ đệ chỉ có khoảng 100 mét, lấy hắn thần thức, toàn bộ Lục Vương phủ đệ, trừ một chút cá biệt khu vực, toàn bộ ở vào hắn giám sát phía dưới. Ngắn như vậy khoảng cách, hắn khống chế lên ba kiện pháp bảo cũng tất nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Đây là hắn được không dễ dàng mới nghĩ tới tuyệt diệu kế sách. Lấy kia Lục Vương tâm tư, không tin không đối phạt thần giả lão tổ thi thể cảm thấy hứng thú. Tề Vân tiếp tục nhấp rượu, một bên giám sát, một bên suy tư chuyện khác. Thủy tinh tháp bên trong lại xuất hiện hai cái khác bọt khí. Bất quá cái này thân phận của hai người lại có chút quái dị. Bốn cái con rối người nhấc lên quan tài, xuyên đường phố qua ngõ hẻm, tại như chút nước mưa to bên trong, tốc cực nhanh, rất nhanh xuất hiện ở một chỗ không đáng chú ý phủ đệ trước đó. Âm thầm theo đuôi mà đến hai người, nhìn thấy bốn người này thành công đến, không tại nhiều ngốc, lập tức quay đầu trở về, biến mất không thấy gì nữa. Một cái tượng gỗ người tiến lên gõ cửa, kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, xuất hiện một cái trung niên hộ vệ bóng người, eo đeo trường đao, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt tại bọn hắn trên thân bắn phá. Đại nhân, lão gia nhà ta để chúng ta đem vật này đưa cho điện hạ. Kia con rối người nói, mang tới đến, trung niên hộ vệ lạnh lùng nói, vâng, đại nhân. Kia con rối người lên tiếng, quay đầu tiếp tục nâng lên quan tài, hướng về phủ đệ đi ra. Toàn bộ trong phủ đệ, một mảnh rên rỉ thanh âm, nhiều chỗ công trình kiến trúc sụp đổ công trình kiến trúc bên trong, hôi thối cuồn cuộn, chọc hoàng chi vật tràn ngập, hội tụ vào một chỗ, theo nước mưa chảy xuôi, quả thực muốn bao nhiêu buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Bốn cái con rối người nhấc lên quan tài, một đường hướng về phía trước, xuyên qua mấy đầu hành lang cùng sân nhỏ về sau, rốt cục đi vào phủ đệ chỗ sâu. Tại tòa phủ đệ này chỗ sâu, tựa hồ có kết giới ảnh hưởng, nước mưa đến nơi này toàn bộ dừng lại, toàn bộ tiểu viện, sạch sẽ, cắm đầy đèn lồng màu đỏ, có một loại tĩnh mịch, yên tĩnh khí tức. Bốn cái con rối người một đường đi vào tiểu viện, để xuống đi, cái kia trung niên hộ vệ trầm giọng nói, vâng, đại nhân. Bốn cái con rối nhân thân dừng lại, đem quan tài nhẹ nhàng đặt lên trong viện, trung niên hộ vệ ánh mắt nheo lại, hướng về bốn người bọn họ thật sâu quét tới, cười lạnh nói, con rối người, nhà ngươi chủ nhân thật đúng là đủ cảnh giác. Phốp. Trường đao xuất khiếu, thần chi lực bảo dũng, trong chốc lát bốn cái con rối người toàn bộ nổ tung, chết không thể lại chết. A-di-đà Phật, từ bi tụng Phật thanh âm bỗng nhiên vang lên, nhất phía trước gian phòng bên trong, cả người khoác màu đen cà sa, sắc mặt thon gầy lão tăng đi ra, Trung niên hộ vệ quay đầu hành lễ, nói, gặp qua thánh Phật. Lão tăng kia trong tay xuất hiện một cái hình sáu cạnh ngân sắc tấm gương, thôi động thần chi lực, trực tiếp hướng về trước mắt quan tài soi trôi qua. Xoát, trong chốc lát, toàn bộ quan tài hóa làm trong suốt, bên trong hết thảy tình huống hết thảy có thể thấy được. Một bộ cổ thi lẳng lặng nằm, người mặc tàn tạ chiến y, làn da hiện lên cổ đồng chi sắc, tóc trắng phơ tán loạn, không nhúc nhích, trừ cái đó ra, còn có một cái ngón cái lớn nhỏ tiểu kiếm, một chương lớn chừng bàn tay tấm lưới, một cái lớn bằng ngón cái tiểu tháp, ba vật bên ngoài, không còn gì khác. Lão tăng nhíu mày, nhẹ nhàng bắn phá, khụ khụ, gian phòng bên trong truyền đến ho khan thanh âm già nua vang lên, nói, xem ra là chúng ta quá lo lắng. Lục Vương thân thể run lên một cái, từ trong phòng đi tới, ở bên cạnh hắn, đi theo một cái trung niên văn sĩ, một người mặc áo lục thon gầy lão giả, kia thon gầy lão giả cái cằm nhọn gầy, có chút âm lãnh, thanh âm khàn khàn nói, không biết có hay không tại quan tài phía trên bôi độc, để lão hủ thử một chút. Hắn tay áo bãi xuống, lực vô hình tuôn ra, nháy mắt đem nắp quan tài chấn khai, bên trong hết thảy như thường, không có chút nào dị dạng. Thon gầy lão giả năm ngón tay nhô ra, cực kỳ linh hoạt, điều khiển lực vô hình tràn vào quan tài, tại vừa đi vừa về thăm dò, sau một lát, rất nhanh mày nhăn lại, không có dị thường. Khụ khụ, Lục Vương ho nhẹ một tiếng, thân thể rung động hơi, chống quải trượng, từng bước một đi tới, thân hình cao lớn chừng 2m1 tả hữu, đi vào quan tài phụ cận, lõm ánh mắt hướng về trong quan nhìn lại, khi thấy nơi đó mặt một trương già nua hai gò má về sau. Lục Vương lộ ra tiếu dung, nói, Mộ Dung huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hô? Người trong quan tài chính là cùng hắn cùng thời đại cường giả, bất quá năm đó một trận chiến về sau, đối phương bị thương nặng, áp huyết phong thọ, ẩn nấp vô số năm, chung quy là nhịn không quá năm tháng ăn mòn, bụi về với bụi, đất về với đất, mà hắn lại là hưởng dòng dã trên vạn năm vinh hoa phú quý. Mặc dù bây giờ cũng là tuổi thọ đem khô, nhưng hắn còn có hồi thiên chi pháp. Chỉ muốn thành công là có thể sống thêm một thế. Đây chính là hai người khác biệt vận mệnh. Giờ phút này nhìn xem cố nhân thi thể, Lục Vương trong lòng cảm khái ngàn vạn, có chút đắc ý. Ở bên cạnh hắn, văn sĩ trung niên, thon gầy lão giả, áo đen lão tăng tất cả đều đi lên phía trước, ánh mắt hướng về trong quan cỗ thi thể này nhìn lại. Màu đen cà sa lão tăng hai đầu tuyết trắng lông mày dần dần nhăn lại, nói, không hổ là năm đó nghịch thiên phạt thần tồn tại, cho dù thân thể chết đi, tựa hồ thể nội y nguyên có không kém ba động đang phập phồng. Hắn duỗi ra gầy còm bàn tay, hướng về trong quan thi thể dò xét trôi qua, bàn tay chạm đến trên đó, băng lãnh vô cùng, như là kim loại. Thần chi lực hướng trong đó dũng mãnh lao tới, chỉ cảm thấy thể nội y nguyên có cường đại chân khí chưa tán. Nhất là thể nội máu tươi, tựa hồ là không làm đồng dạng, đang thong thả chảy xuôi, huyết dịch ở giữa có vô số cường đại hạt đang cuộn trào. Lão tăng này sắc mặt càng kỳ, nói, chẳng lẽ đây chính là gần thần nhân vật nhục thân, coi là thật huyền diệu khó lường. Cho dù chết đi, huyết dịch thế mà vẫn như cũ lưu động. Cỗ này nhục thân đối với tất cả thiên cấp đến nói đều có không thể tưởng tượng giá trị. Chỉ cần hảo hảo nghiên cứu, bọn hắn nói không chừng có thể khám phá nhân thần giới hạn. Đánh vỡ mình cảnh giới hàng rào, để cho mình tu vi đuổi sát chư thần. Từ năm đó thần linh sau khi ngã xuống, trên đời này đã quá lâu không có xuất hiện qua gần thần cấp cường giả. hết thảy cũng là bởi vì mọi người không hiểu rõ con đường của mình làm như thế nào đi. Cũng không biết thần linh cùng người khác nhau đến cùng ở đâu. Nhưng có cỗ thi thể này, bọn hắn có lẽ có thể bắt chước cỗ thi thể này. Đi ra một đầu con đường nghịch thiên, lão tăng bàn tay như cũ tại lẳng lặng chạm đến. Càng sờ càng kỳ, bên người thon gầy lão giả cũng là sắc mặt hồ nghi. Nhô ra bàn tay, lấy thần chi lực thử dò xét, rất nhanh cũng là mày nhăn lại. Ngạc nhiên không thôi, mà lúc này Lục Vương ánh mắt từ vị này phạt thần giả lão tổ khuôn mặt rời. Mang theo tiếu dung, rơi vào trước ngực ba kiện tiểu vật phẩm phía trên. Đây là vật gì? Hắn ho khan một cái, xòe bàn tay ra, hướng về kia ba kiện tiểu vật phẩm bắt tới. Ngón cái lớn nhỏ kiếm thủy tinh, tiểu tháp, đại la thiên võng. Rất nhanh toàn bộ bị Lục Vương bắt đến trong tay. Hắn ánh mắt liếc nhìn, mày nhăn lại, ba loại đồ vật toàn bộ tạo hình cổ phác, không có bất luận cái gì thần chi lực, giống như là quán ven đường một chút dân gian chi vật. Không có bất kỳ giá trị gì, nhưng cái này đồ vật làm sao lại tại phạt thần giả lão tổ trên thân? Thi thể là ai đưa tới? Lục Vương hỏi. Hồi vương gia, là bốn cái con rối người, không có ý thức, đã bị ta chém. Cái kia trung niên hộ vệ ôm quyền nói. Con rối người? Lục Vương lặp lại một câu, nói, chẳng lẽ là con rối sư? Ánh mắt lần nữa tại trong tay ba loại vật phẩm bên trên nhìn một chút. Cái này ba loại vật phẩm nhìn lại bình thường bất quá, vì sao lại đặt ở phạt thần giả lão tổ ngực? Nhìn như đơn giản chi vật, nhưng càng như vậy, càng không hợp tình lý. Hắn xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng rơi vào phạt thần giả lão tổ cái trán. Thần chi lực nháy mắt tuôn ra, hướng về thể nội dũng mãnh lao tới. Đúng lúc này, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích phạt thần giả lão tổ đột nhiên mở hai mắt ra. Như lôi điện xẹt qua, hai tay như chảo, một phát bắt được Lục Vương cánh tay, cuồng bạo đáng sợ, lực lượng lớn đến cực hạn, giống như là bỗng nhiên xác chết vùng dậy, khủng bố khó lường. Lục Vương ánh mắt chừng một cái, cơ hồ không có kịp phản ứng, toàn bộ cánh tay bị tại chỗ sống sờ sờ giật xuống. Phù một tiếng, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Một đầu tay khô gầy cánh tay bị nhổ sạch tận gốc. A, Lục Vương phát ra thê lương kêu to, loạn phát bay múa, hướng về sau rút lui. Đột nhiên một màn, để trong viện người tất cả đều biến sắc. Màu đen cà sa lão tăng, áo lục thon gầy lão giả, văn sĩ trung niên hộ vệ toàn bộ trừng mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về trong quan tài thi thể đánh xuống. Cùng lúc đó, âm thầm bóng đen lắc lư, nháy mắt xuất hiện 10 cái đáng sợ cái bóng, cầm đầu hai cái cũng đều là thiên cấp cường giả. Oanh long, vừa đối mặt, toàn bộ mộc quan bị đánh chia 5 x 7, các loại khủng bố sát thuật đánh vào phạt thần giả lão tổ trên thân. Phanh phanh rung động, giống như là đánh vào kinh khủng trên ngọn núi lớn, khó mà tổn thương mảy may. Mà đúng lúc này, Lục Vương nơi đó lại sinh biến cố. Hắn trong tay thủy tinh phi kiếm bỗng nhiên hóa thành một đạo cực quang, mang theo khủng bố sức mạnh khó lường, nháy mắt phá vỡ hắn 5 ngón tay, trực tiếp hướng về cổ của hắn đánh tới. Đồng thời, kia nguyên bản chỉ lớn bằng bàn tay tấm lưới cũng đột nhiên ở giữa cấp tốc phóng đại, mang theo cuồn cuộn lôi quang, nháy mắt đem Lục Vương thân thể một mực bao khỏa, giống như là đánh cá đồng dạng, quấn mấy chục vòng, lôi quang lốp bốp rung động, toàn bộ tác dụng tại Lục Vương trên thân, ngón cái lớn nhỏ huyết ma tháp trong lúc đó phóng lên tận trời, phát ra chói mắt huyết quang, xuyên qua đêm tối, giống như là biến thành một cái to lớn ngọn núi nhỏ màu đỏ ngòm, hướng về Lục Vương thân thể hung hăng phủ xuống. Hết thảy nói đến chậm chạp, kỳ thực đất đèn ánh lửa, nhanh đến cực hạn. Oanh long, toàn bộ sân nhỏ phát ra kịch liệt run mạnh, trên mặt đất đá vụn nhao nhao, khắp nơi kích xạ, Lục Vương phát ra thê lương kêu to, từ đầu đến cuối cũng không kịp phản ứng, bị huyết ma tháp từ trên trời giáng xuống, hung hăng chùm lên phía dưới. Những người khác ánh mắt một giật mình, muốn rách cả mí mắt. Vương gia, bọn hắn vội vàng phân thân đi oanh kích tòa nào bỗng nhiên xuất hiện to lớn huyết tháp. Bên ngoài, yên lặng trong khách sạn, hủy diệt cung hai vị thiên cấp cường giả ngân hồn tôn người. Kiếm vô hồn tất cả đều biến sắc, bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, là huyết quang, thiên đình hành động, đi, siêu. Siêu, hai người thân thể nháy mắt xông ra, nhanh đến cực hạn, cùng lúc đó, chung quanh cái khác công trình kiến trúc bên trong cũng tất cả đều có hủy diệt cung cường giả. Xông ra, chừng mấy chục, tất cả đều nhanh đến cực hạn, hướng về Lục Vương phủ đệ phóng đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục